Mãi mãi là thanh xuân. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là cô ta, tôi muốn nói gì đó, nhưng lại thấy chẳng còn sức lực. Tôi chưa từng nghĩ giữa tôi và cô ta lại phải đi đến bước đường này. Đến nỗi cô ta hận lây sang cả người vô tội. Lâm San San, rốt cuộc cô muốn gì? Bên kia im lặng một lúc. Tôi muốn cô chết. Điện thoại ngắt máy, trong ống nghe chỉ còn lại sự im lặng kéo dài vô tận. Bầu trời dần sáng, một tia sáng xuyên qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên tay của Tống Yến Thư. Ngón tay trỏ của anh khẽ động, tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt anh, lòng bình tĩnh đến lạ thường. Triệu Duệ, chăm sóc anh ấy giúp tôi. Triệu Duệ mơ hồ, cô định đi đâu? Chuyện này bắt nguồn từ tôi, để tôi tự giải quyết. Dù thế nào cũng không được để Tống Yến Thư liên lụy. Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy định rời đi. Nhưng bàn tay lại bị ai đó đột ngột siết chặt, trong không gian chết lặng, Tống Yến Thư, người đã hôn mê suốt nhiều ngày, chậm rãi mở mắt. Hạ Tiểu Vũ, em lại muốn bỏ rơi tôi nữa sao? Khi chúng tôi tới trụ sở đài truyền hình Tinh Hòa, đã là 10 giờ sáng. Cổng lớn bị phóng viên vây kín, nước mắt không lọt, ai cũng đòi có lời giải thích. Cho đến khi có người mắt tinh phát hiện chúng tôi, bọn họ tới rồi, tất cả máy quay. Máy ảnh lập tức ùn ùn hướng về phía này. Những câu hỏi dồn dập như sóng chiều. Tôi vốn không quen đối mặt với ống kính, nhìn đám phóng viên kia, cả người khẽ run rẩy. Tống Yến Thư nhẹ nhàng siết lấy tay tôi, truyền cho tôi sự an tâm. Sức khỏe của anh rất kém, chỉ có thể chờ đến khi mọi người yên tĩnh lại mới từ từ mở miệng. Hai ngày qua tôi gặp chút sự cố, đã lỡ một số hoạt động quan trọng. Về chuyện này, tôi rất xin lỗi. Nhưng đây không phải điều các phóng viên quan tâm. Tống Yến Thư, Hạ Vãn Tinh thật sự là mối tình đầu của anh sao? Anh lợi dụng cô ấy để dựng hình tượng đúng không? Đúng rồi. Hai người đã sớm quay lại với nhau rồi phải không? Buổi livestream hôm đó có phải dựng kịch bản không? Các người có thông đồng với nhau phải không? Tiếng gào thét gần như nhấn chìm anh. Tống Yến Thư chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi, chờ một khoảng lặng, rồi từng chút một giải thích. Tôi và cô Hạ Vãn Tinh đúng là bạn học cũ, nhưng chúng tôi chưa từng yêu nhau. Trước buổi livestream hôm đó, chúng tôi đã 10 năm không gặp nhau. Tin đồn tái hợp là giả, còn kịch bản thì càng không có thật. Hôm đó, việc tôi công khai bức ảnh là quyết định tức thời, cô Hạ hoàn toàn không hề hay biết. Vậy anh lấy gì chứng minh? Đúng đấy, làm sao chứng minh? Đúng vậy, không có bằng chứng, chỉ dựa vào lời nói suông, ai tin đây? Tống Yến Thư im lặng một lúc, sau đó rút điện thoại ra. Đây là điện thoại của tôi, không cài mật khẩu, các anh có thể tùy ý kiểm tra. Nếu sợ tôi đã xóa dữ liệu, có thể mang đi phục hồi. Trong máy có toàn bộ lịch sử trò chuyện 3 năm qua, mọi ảnh chụp, lịch sử duyệt web. Họ có thể xem bất kỳ thứ gì, bao gồm cả tài khoản đám mây, số dư tài khoản, hồ sơ bệnh án. Anh phơi bày toàn bộ sự riêng tư, TA. NTA. Trước đám đông, chấp nhận bị phán xét, chỉ để chứng minh sự trong sạch cho tôi. Cách chương.